Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2268, sách chủ. Lại là tin tức truyền ra, trên dưới chấn động, bất quá Nam Phương đạo nhân suy tư sau, vẫn không có toàn bộ bê ra dự định, chỉ truyền xuống tin tức, nói muốn dẫn đi một nhóm tu sĩ trẻ tuổi, đi trong những nơi khác tu luyện rèn luyện, thuận tiện là tương lai phức tạp cục diện, bảo tồn một tia nguyên khí, cho tới đi ở, toàn do mọi người chính mình quyết định, đương nhiên, cùng mọi người quan hệ thân mật bọn tiểu bối, tự nhiên là nhất định phải đi. Tin tức truyền ra, nghị luận sôi nổi, Đao Kiếm Thần Tông, Triều Kiếm Tông, Nam Thánh Sơn, ba chỗ địa phương bên trong, đầu đầu cũng có tiếng nghị luận. Nam Phương đạo nhân tự mình đi đến Triều Kiếm Tông cùng Nam Thánh Sơn, hướng về hai chỗ này các đại lão giải thích việc này, quyết định vẫn là do chính bọn hắn cầm, đều là cùng thế giới trong gương tu sĩ có quá cực tiếp xúc nhiều, đương nhiên sẽ không khinh thị. Mọi người cũng là dồn dập an bài xong xuôi, không chờ bố trí bình phong sự tình có tin tức xác thật, việc này lui lại, liền khua chuông gõ mõ sắp xếp lên, đồng thời cũng phái ra nhân thủ đi tìm Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ đám người trở về, mà Dương Tiểu Mạn trong lòng còn có một cọc việc cần hoàn thành, nhưng cẩn thận suy tư sau, vẫn là quyết định các loại Phương Tuấn Mi trở về đồng thời. Tin tức truyền ra nhanh chóng, cũng truyền ra tông đi, bên ngoài tu sĩ cũng là chấn động lên, đặc biệt là đến nhờ vả đặt chân ở Nam Thánh Sơn phụ cận tu sĩ. Trong lòng dù sao cũng hơi oán giận Phương Tuấn Mi không quản sự sống chết của bọn họ. Một ít thế lực nhỏ lãnh tụ, thậm chí là liên thủ lại, đến ngoài Sơn Môn xin mời gặp, Nam Phương đạo nhân không có đứng ra tiếp kiến những người này. Chỉ khiến người ta truyền lời xuống, cũng không nói nhảm nhiều cái gì, chỉ nói nếu là đánh lên, Đao Kiếm Thần Tông các loại mấy chỗ thế lực, nhất định trước hết tao ngộ công kích, sớm triệt đi một chút tiểu bối, vốn là thiên kinh địa nghĩa việc, như bọn họ cảm thấy không an toàn, đều có thể cũng bỏ chạy, không với bọn hắn quấn lấy nhau, nói không chắc càng an toàn. Lời truyền xuống sau, cũng là lệnh những kia thế lực nhỏ thủ lĩnh trong lòng an tâm một chút, đồng thời cũng là càng thâm nhập suy tư nổi lên tương lai của chính mình. Từ ngày này trở đi, có chút ít lục tục rời đi thế lực, mà Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân y nguyên ở khắp nơi truyền kiếm ấn chi đạo, hành tung không khó tìm, mấy trăm năm sau chính là chạy về. Ngược lại Quân Bất Ngữ từ đầu đến cuối không có tin tức, không biết đi nơi nào. Sau khi trở về, lại là cùng mọi người một phen thương nghị. Mọi người kế hoạch trên, hắn cũng không có cái gì đại tu cải. So với mọi người tới, trong lòng hắn cái kia cảm giác bất an, trong đó cũng đang ở một ngày mạnh hơn một ngày. Ngoài thân ngoài gương nhân tộc lãnh tụ, nếu thật sự là kiếp nạn sẽ tới, hắn tất nhiên là cái thứ nhất trong lòng có cảm, sau đó chính là lấy ra vô thượng trí tuệ thư đến cho mọi người thử nghiệm. Tinh Trầm Tử tuy rằng trong lòng ngứa không được, nhưng vẫn là đem cơ hội trước hết để cho Dương Tiểu Mạn. Liên tiếp 3 ngày, Dương Tiểu Mạn sau khi xuất quan chính là lắc đầu, sau đó đến phiên cấp hống hống Tinh Trầm Tử. Lão gia hỏa được kêu là một cái hưng phấn, nhưng sau 3 ngày, tương tự là rủ xuống đầu đi ra, xem loạn thế đại gia cười ha ha. Cái kế tiếp tu sĩ, Phương Tuấn Mi người được chọn là Dư Triều Tịch, ngay ở trong Thái Hy Sơn, bế quan tế luyện, chỉ 2 canh giờ không tới, cánh cửa kia trên cấm chế liền triệt hồi, Dư Triều Tịch đi ra cửa, thành. Loạn thế đại gia chấn động nói rằng, mọi người đồng thời nhìn lại, Dư Triều Tịch trên mặt mang theo một cái cực vui mừng ý cười, mơ hồ còn có mấy phần hiếm thấy hưng phấn, Thành làm mẹ sau, nàng phong thái cũng là càng thêm yểu điệu lên, mắt ngọc mày ngài gian, tất cả đều là uyển ước lại thành thục phong tình. Đón mọi người hỏi dò ánh mắt, nhẹ một cái gật đầu, bạch, xoay cổ tay một cái, một đoàn ánh sáng màu lam ở trong tay lóe lên đến, trong hào quang xin, thình lình chính là cái kia vô thượng trí tuệ thư. Giờ khắc này chính phát ra gặp được chủ mới sau vui sướng ong ong. Quả nhiên đã tế luyện thành công. Đến cùng hay là tìm được rồi. Phương Tuấn Mi một tiếng thổn thức. Thẳng thắn nói, dư triều tịch đã là hai bước nửa. Lại đến bảo vật này, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Nhưng làm sao nàng chính là thật chủ, thì có biện pháp gì? Mấy người tiến lên chúc mừng. Dư triều tịch gật đầu sau, lại hướng Phương Tuấn Mi sâu sắc thi lễ một cái, lấy biểu cảm tạ, dư tiên tử, bố trí bình phong việc, liền giao do ngươi cùng ta tiên thần chi thân lục dục đạo nhân liên thủ phụ trách. Ta tông trận pháp điển tịch, tùy ý các ngươi xem, như còn có khó khăn, liền gọi lên Đao Lang, Tinh Trầm tử tiền bối. Thậm chí là Nam Thánh Sơn chư vị nhân tổ, đồng thời thảo luận, định phải nhanh một chút lấy ra tư tưởng đến. Phương Tuấn Mi nói rằng, dư triều tịch đồng ý gật đầu. Chuyện này, liền coi như tạm thời có một kết thúc, mọi người lại thương thảo vài câu, mới ai đi đường nấy. Phương Tuấn Mi gặp lại Dương Tiểu Mạn, đối với thêm ra một đứa con gái đến sự tình. Tóm lại phải cho cái bàn giao. Hai vợ chồng lại là một phen nói tới. Chẳng trách năm đó chi thủ sinh ra sau, ta liền cảm thấy được, nàng tới thăm có chút quá mức chịu khó chút. Hóa ra là ngươi làm ra chuyện tốt. Dương Tiểu Mạn nghe xong, quả nhiên không có sắc mặt tốt. Ở tình cảm phương diện, nàng từ trước đến giờ có chút tiểu tính tình. Dù cho giờ khắc này đã khôi phục càng nhiều linh tổ đời kia ký ức. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tự nhiên là thần sắc lúng túng. Dương Tiểu Mạn lại mạnh mẽ lườm hắn mấy cái, thôi. Xem ở Bạch Y Nhân đã chết rồi nhiều năm, nàng cũng đã làm đại sư huynh con dâu trên mặt, ta liền không so đo với ngươi rồi. Vẫn là sư tỷ rộng lượng, hơn nữa nguyên bản cũng không phải ta mong muốn. Phương Tuấn Mi lại bồi trên khuôn mặt tươi cười, ta xem ngươi là thích thú. Hai vợ chồng bấm bấm nháo náo loạn vài câu, chuyện này cũng coi như đi qua. Tuấn Mi, ngươi truyền đạo việc do Nam Phương đạo nhân cùng trong môn phái các đệ tử đi thôi, ngươi theo ta đi một nơi. Dương Tiểu Mạn nghiêm mặt nói. Nơi nào? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Một cái tiểu thế giới. Dương Tiểu Mạn thần sắc phức tạp lên, nói rằng, sư phụ cùng phu tang đại tôn, ngay ở tiểu thế giới kia bên trong, ta cái kia tín ngưỡng lực lượng khởi nguồn, cũng ở đó, ngoặc kép, một phen sắp xếp sau. Hai vợ chồng, bước lên hành trình, rơi xuống Thái Hy Sơn, trước tiên chạy tới đi ra ngoài Thánh Môn, ra Thánh Môn, hai người lại chạy tới Bách Tộc lãnh địa. Mộc Linh tộc đã từng địa bàn Bích Hải Thánh Nguyên. Năm đó Mộc Linh tộc bị diệt sau, nơi đây cũng đã bị Thiên Hải tộc, các loại mấy cái đại chủng tộc chia cắt. Mấy trăm ngàn năm qua, cũng không có người lưu ý. Địa thế biến đổi liên tục, bây giờ đã trở thành một chỗ tán tu tụ cư chi địa. Lui tới càng nhiều, đương nhiên vẫn là Mộc tu. Một ngày này, hai người rốt cục chạy tới, rơi vào một chỗ cao cao đại trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới xanh biếc sơn giã mặt đất, không tên cảm giác, đồng thời dâng lên hai trong lòng của người ta đến, lại tới nữa rồi. Năm đó Phương Tuấn Mi ở đây, cầu quá tiên Lê Đại Tôn, Dương Tiểu Mạn cũng bị nhốt ở trong quan tài, sau càng là mất trí nhớ, hai người sinh ly tử biệt. Nhớ cả đời, tang thương tâm ý cũng đột ngột sinh ra. Tiểu thế giới kia lối vào sẽ ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại hỏi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy lắc đầu, không biết. nơi này khẳng định là Phù Tang Đại Tôn sớm bố trí kỹ càng, sau cũng bị các đạo nhân mã đến vượt qua, dĩ nhiên không có nhảy ra đến, hoặc là coi như bị phát hiện cũng oanh không đi vào. Hiện tại liền xem ngươi cái này hai bước nửa không gian đại cao thủ. Cái này cũng là ta gọi ngươi đồng thời đến nguyên nhân lớn nhất. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.